Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 906, chương 908 xuống bếp. Là cái gì a? Tống Hề tò mò thò qua thân đi xem, Mạc Sâm nhanh tay lẹ mắt đóng di động, nhàn nhạt nói, không có gì, rác rưởi tin nhắn, Tống Hề bĩu môi, thiết. Không xem liền không xem, ban đêm buông xuống, Tống Hề bụng thầm thì thẳng kêu, buổi sáng bởi vì lão mẹ sinh khí, nàng căn bản là không dám ăn nhiều. Trở về lại muốn vội vàng điền biểu gõ chữ, ăn cái gì đã bị chậm trễ, mà này một chậm trễ. Liền đến buổi tối 6 giờ rưỡi, nàng mã xong tự sau khép lại máy tính. Mới phát hiện, Mạc Sâm không thấy. Tống Hề túc hợp lại mi, buông máy tính đứng dậy, ở không lớn chung cư, trong ngoài đều tìm một lần, nhưng mà đều không có bóng dáng của hắn, nàng sắc mặt trong nháy mắt liền trở nên khó coi lên. Ngơ ngác đứng ở trong phòng khách, hắn đi nơi nào? Vì cái gì lại đột nhiên không thấy? Có thể hay không? Này một không thấy, lại là mấy năm? Liền ở nàng miên man suy nghĩ thời điểm. Then cửa tay đột nhiên chuyển động, một đạo hình bóng quen thuộc từ bên ngoài đi đến, Tống Hề ngốc ngốc nhìn hắn. Đột nhiên cất bước chạy qua đi, Mạc Sâm trong tay xách theo bao lớn bao nhỏ đồ ăn. Bỗng nhiên đã bị người cấp phát cái đầy cõi lòng, cảm nhận được nàng cảm xúc không thích hợp. Mạc Sâm cũng liền tùy ý nàng ôm, nhu hòa ra tiếng nói, làm sao vậy? Tống Hề vùi đầu ở hắn ngực, dầu dĩ ra tiếng, ta còn tưởng rằng ngươi lại không thấy, Mạc Sâm nhợt nhạt cười. Sẽ không, ta sẽ không lại đi, Tống Hề thanh âm nghe có chút sáp sáp. Ngươi nếu là lại rời đi, ta không cam đoan chính mình còn có cái kia nghị lực. Có thể lại chờ ngươi chờ tốt nhất mấy năm, nghe vậy. Mạc Sâm thần sắc đột nhiên trở nên phức tạp. Hắn chưa từng có nghĩ tới. Tống Hề mấy năm nay, vẫn luôn đang đợi hắn trở về, ta không đi, nơi nào cũng không đi, liền ăn vạ ngươi tiểu chung cư. Như vậy ngươi vừa lòng sao? Tống Hề nhịn không được cười lên tiếng. Buông hắn ra, giận chừng hắn liếc mắt một cái. Ai muốn ngươi lại, nhìn ra tâm tình của nàng hảo điểm. Mạc Sâm dương dương trong tay túi, đói bụng đi. Ta đi nấu cơm, lúc này, Tống Hề mới nhìn đến trong tay hắn xách theo đồ ăn, người cánh tay trái còn không có hảo. Không thể xách đồ vật, còn có, cơm ta làm thì tốt rồi. Chờ lát nữa liên lụy đến miệng vết thương của ngươi liền không hảo, Tống Hề chạy nhanh muốn tiếp. Nhận trong tay hắn đồ ăn, lại bị Mạc Sâm cấp hiện lên, này đồ ăn lại không nặng. Ta cũng không giống các ngươi nữ nhân như vậy kiều khí, nói. Hắn vào phòng bếp, Tống Hề lập tức theo đi vào, ta tới nấu cơm. Ngươi nấu cơm không có phương tiện, Mạc Sâm đem nàng cấp đẩy đi ra ngoài. Một bàn tay vậy là đủ rồi, Tống Hề không lay chuyển được hắn. Chỉ có thể theo hắn đi, đại khái hơn một giờ sau. Cơm chiều làm tốt. Nhìn tiểu trên bàn trà tinh mỹ đến giống như xem xét phẩm dường như đồ ăn. Tống Hề lắp bắp kinh hãi, hơn nữa này nghe lên. Cũng quá thơm đi, Tống Hề trong bụng thèm trùng tức khắc đã bị câu lên, trước kia. Mạc Sâm cũng sẽ nấu cơm cho nàng ăn, nhưng hương vị cũng liền giống nhau. Không biết qua lâu như vậy, chủ nghệ của hắn có hay không tiến bộ. Nàng gấp không chờ nổi nắm lên chiếc đũa nếm một ngụm. Vị giác lập tức đã bị chinh phục, này cũng quá ngon đi. Này chủ nghệ trình độ, so với hắn trước kia cao hơn không biết nhiều ít lần, xem ra qua đi mấy năm nay. Hắn không thiếu luyện chủ nghệ, Tống Hề tuyệt đối sẽ không nghĩ đến. Mạc Sâm chuyên môn thỉnh đầu bếp, học tập chủ nghệ, đương nhiên, vì vẫn là nàng, Mạc Sâm. Siêu cấp ăn ngon, nàng nói, lại nhịn không được gắp đồ ăn hướng trong miệng tác, tuy rằng hắn làm đồ ăn đặc biệt ăn ngon. Chính là cũng không biết có phải hay không nàng ảo giác. Nàng tổng cảm thấy, này hương vị, rất quen thuộc, giống như nàng đã từng ở nơi nào ăn đến qua giống nhau. Tống Hề vắt hết óc suy nghĩ thật lâu, mới nhớ tới, này đồ ăn hương vị. Cùng lúc trước Hoa Hoa biên tập cho nàng định tiệm ăn tại Gia Cơm Hộp hương vị. Phi thường tương tự, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.